Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, tỏ rõ thái độ, ngươi hẳn là quá khách khí. Tần Tinh thân hình thoát một cái, đứng ở Tôn Tứ cùng Túy Hoa Lâu trung tâm, yên ổn nhìn chăm chú Túy Hoa Lâu nói, vì một người chết, thật không ngờ thế này ra sức. Nếu như thập nhất minh tôn sau khi chết có linh, hẳn sẽ rất cảm kích ngươi. Một câu nói này sẽ để cho Túy Hoa Lâu cùng Tôn Tứ hai người đồng thời đình chỉ đánh nhau. Trong mắt mỗi người lóe lên vẻ khiếp sợ. Nói thật, trước đó, bọn hắn cũng không cho rằng Tần Tinh thật có thể giết chết thập nhất minh tôn. Nhưng là bây giờ Tần Tinh hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, đủ để chứng minh thập nhất minh tôn quả nhiên đã chết tại trên tay hắn. Túy Hoa Lâu xuất thủ đối phó Tần Tinh là bởi vì thu thập nhất minh tôn một vò rượu, mà hôm nay nếu thập nhất minh tôn đã chết, như vậy hắn xác thực là không đáng lại vì thập nhất minh tôn ra sức. Bất quá Túy Hoa Lâu đang đối với Tần Tinh đưa mắt nhìn chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên cười giả dối nói, rượu là ta cố chấp, nhưng đối với hứa hẹn ta cũng như nhau cố chấp, mặc kệ thập nhất chết hay chưa, ta hứa hẹn qua chuyện, đều chỉ có thể là đi thực hiện. Đương nhiên, nếu như ta không có năng lực thực hiện mà nói, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Không thể không nói, Túy Hoa Lâu có phần là giả hoạt. Một mặt hắn phải giữ lời hứa hẹn, nhưng mà mặt khác, hắn lại cũng đã vì mình tìm xong rồi đường lui. Nói đơn giản, hắn còn là vì hứa hẹn cùng Tần Tinh nhất chiến. Nhưng mà nếu mà hắn không phải Tần Tinh đối thủ, như vậy hắn liền biết chuyển thân ly khai. Bởi vì đúng như hắn từng nói, không phải hắn không làm tròn lời hứa, mà là hắn không có năng lực thực hiện. Tần Tinh há có thể nghe không rõ Túy Hoa Lâu trong lời nói ý tứ. Gật đầu một cái nói, được, vậy chỉ xem ngươi có năng lực này hay không. Tôn huynh, kính xin đến bên cạnh nghỉ ngơi. Phía dưới chuyện giao cho ta. Đứng tại sau lưng Tần Tinh, Tôn Tứ ngược lại cũng thống khoái. Không nói câu nào, ngay lập tức sẽ chuyển thân đi đến bên cạnh khoanh chân ngồi ở. Mà những cái kia đoạn kiếm cũng bay đến bên cạnh hắn, đem hắn bao vây bảo vệ. Vậy ta liền đến kiến thức một chút tạo hồn tộc lợi hại. Túy Hoa Lâu vừa muốn ra tay, nhưng mà Tần Tinh lại khoát tay một cái nói, chậm, đã. Túy Hoa Lâu không hiểu hỏi, làm sao, ngươi cùng Tôn huynh cũng đánh nửa ngày, tiêu hao khá lớn, ta coi như thắng ngươi. Cũng là thắng mà không vẻ vang gì, không bằng loại này, ta chỉ ra một chiêu, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể tiếp được, như vậy ta sẽ để cho ngươi thực hiện ngươi đối với thập nhất hứa hẹn. Như thế nào? Vừa mới nhắm mắt lại Tôn Tứ, bất thình lình mở mắt, mà Túy Hoa Lâu càng là chau mày, tính toán Tần Tinh ý những lời này. Tuy rằng hắn biết rõ Tần Tinh khẳng định rất mạnh, nhưng mà hắn đối với thực lực mình cũng rất có lòng tin. Có thể Tần Tinh lại dám khinh thường như vậy, để cho hắn không thể không nổi lên nghi ngờ, hoài nghi Tần Tinh có phải hay không có âm mưu gì. Chỉ chốc lát sau, Túy Hoa Lâu cau mày hỏi, một chiêu, được, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tần Tinh cũng sẽ không nói nhảm, hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay phân đừng xuất hiện rồi hai đoàn hỏa diễm. Sau đó ngay trước Tôn Tứ cùng Túy Hoa Lâu mặt, đem đây hai đoàn hỏa diễm dung hợp vào nhau, hóa thành một bên bàn cờ. Nhìn đến mặt này bàn cờ, Túy Hoa Lâu sắc mặt đột nhiên thay đổi. Căn bản không chờ Tần Tinh đem bàn cờ ném ra đã lớn tiếng nói. Đi, thập nhất, ta không có năng lực làm tròn lời hứa. Rượu này, ta không cần,

Túy Hoa Lâu hướng về phía Tần Tinh lại là cười giả dối, thu hồi rượu, đồng thời thân hình đã bắt đầu từng bước trở thành nhạt, mà Tần Tinh đứng tại chỗ do dự một chút, sau đó rốt cuộc vẫn bỏ qua xuất thủ. Tuy rằng Túy Hoa Lâu không có rõ ràng tỏ rõ thái độ, nhưng mà hắn trong lời nói ý tứ chính là biểu lộ cùng Tần Tinh phòng cũng không phải là không có có trở thành bạn khả năng. Mấu chốt chỉ nhìn Tần Tinh có thể hay không xuất ra để cho hắn hài lòng rượu. Túy Hoa Lâu sau khi rời khỏi, Tần Tinh một tỏa ra bốn phía, tại đây đã biến thành một mảnh hỗn độn, toàn bộ cung điện tất cả đều triệt để sụp đổ. Những cái kia thuộc về thập nhất minh tôn minh tu cũng tử thương hơn nửa. Thậm chí ngay cả cùng toàn bộ vực thẳm vô tận đều tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh tay vung lên, hư vô bên trong bỗng nhiên nổi lên cuồn cuộn sóng khí. Đó là thành công thu phục 9 đầu thú minh long cùng 10 vạn hung thú. Lúc trước vực sâu tan vỡ, bọn họ vì để tránh cho bị liên lụy, rời đi xa xa rồi. Hiện tại hướng theo Tần Tinh triệu hoán ra, bọn họ tự nhiên tất cả đều trở về, từng cái mang theo tiếng hoan hô, không vào Tần Tinh trong hồn. Tiếp đó, Tần Tinh lại đem kia 100 cỗ đệ tử mệnh cờ tông thi thể thu hồi. Sau đó đưa tay chỉ một cái, kia bị mình đoạt hồn thánh tâm thân thể ầm ầm nổ tung. Đối với cái này thập nhất minh tôn đồng lõa, trên hai tay đồng dạng dính đầy bản nguyên tinh vực vô số sinh mệnh máu tươi ác nhân. Tần Tinh căn bản liền đem nó cùng bản tôn dung hợp hứng thú cũng không có. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Tinh mới quay về Tôn Tứ nói: Tôn huynh, ta phải về mệnh tinh giới rồi, ngươi là có hay không cùng ta cùng nhau? Tôn Tứ mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại đứng dậy, đi đến Tần Tinh bên người. Rốt cuộc, có thể trở về nhà. Tần Tinh mang theo Tôn Tứ bước vào đã từng thuộc về thập nhất minh tôn, nhưng mà hôm nay đã thuộc về hắn minh ấn tinh giới. Hướng về hỏa xua đuổi mà, vội vã đi. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.